Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, huyết chiến. Là địa long, cùng ta xông. Thấy thế Trúc Long ra lệnh một tiếng, xung phong đi đầu liền xông ra ngoài, chuẩn bị cùng địch nhân làm thịt bắt chiến. Cái khác cường hóa hệ dị năng giả cũng đi theo liền xông ra ngoài. Yến Phong yên lặng như một cái bóng, giống như theo sát tại Trúc Long sau lưng. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Là địa long tiểu tổ đầu tiên mạo xưng đi lên. Có thể còn không có đợi Yến Phong ngồi ăn bước kế tiếp phản ứng, chỉ nghe thấy Trúc Long ra lệnh một tiếng, xung phong đi đầu xông tới. Hắn tiểu tổ của hắn thành viên cũng cùng theo một lúc xông. Yến Phong gặp việc đã đến nước này, không thể đợi thêm nữa. Hạ lệnh trùng sát, tất cả mọi người tiến lên. Một trận chém giết về sau, cùng Trúc Long hợp thành hợp lại cùng nhau. Nhưng tâm lý thẳng tràn đầy bất an. Yến Phong một quyền đem một tên nhẫn giả oanh thành thịt nát, không ngừng hướng Trúc Long tới gần. Giờ khắc này, Yến Phong nhất định chính là một cái cối xay thịt. Chỗ đến căn bản cũng không có một cái hợp địch. Công kích của địch nhân đánh ở trên người hắn căn bản là không thương tổn hắn bao nhiêu. Một hồi liền khôi phục nguyên dạng. Từ từ một nhóm người đi theo hắn như một thanh lợi kiếm đem địch đại quân người cắt thành hai nửa. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn lại càng ngày càng nặng nặng. Một loại cảm giác nguy hiểm một mực tại trong lòng còn quấn. Trúc đội trưởng, Yến Phong rốt cuộc tìm được Trúc Long thân ảnh. Từ từ hướng Trúc Long ngang nhiên xông qua. Trúc Long thực lực xác thực khủng bố. Mặc cho địch nhân cuồng oanh loạn tạc cũng không thể tổn thương mảy may. Đồng thời không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể chịu nổi hắn một quyền. Trên cơ bản cũng là khẩn thiết mất mạng. Yến Phong, Trúc Long nghe được Yến Phong thanh âm về sau, bình tĩnh bên cạnh giết bên cạnh hướng Yến Phong dựa sát vào. Trúc đội trưởng, ta thủy chung cảm giác có vấn đề. Quá dễ dàng. Yến Phong cùng Trúc Long dựa lưng vào nhau, nói ra cảm giác trong lòng. Xác thực, làm sao hỏa lực trợ giúp càng ngày càng ít. Trúc Long cũng cảm giác kỳ quái. Bản thân đồng bào hỏa lực tầm xa trợ giúp càng ngày càng ít. Đến nhanh kết thúc chiến đấu, Trúc Long vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Chỉ thấy hắn như một đầu trâu rừng đồng dạng vọt tới phóng đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Qua một chỗ không không người ngã ngựa đổ. Thây ngã khắp nơi. Địa phương hắn đi qua bị cường đại lực trùng kích vạch ra rãnh sâu hoắm. Yến Phong tay trái hóa đao, tay phải hóa kiếm cũng như đồng dạng như gió lốc xoay tròn. Hóa thành một đường đao kiếm hình thành tiểu vòi rồng tại đứng trong vòng sông đến sông vào. Qua cơ bản rất khó tìm một toàn thây. Không phải gãy tay gãy chân, chính là mở ngực mổ bụng. Khiến cho địch nhân vừa thấy được hắn chạy đều chạy không thắng. Cái kia còn có tâm tư công kích hắn. Rầm rầm rầm. Long đằng chiến sĩ tất cả đều giết đỏ cả mắt. Tuyệt chiêu tất cả đều phóng ra. Chỗ đến, đối thủ tất cả đều bị một đòn mất mạng. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trúc đội trưởng, ta cảm giác không thích hợp. Yến Phong xóa đi trên mặt máu tươi. Hắn hiện tại hoàn toàn là một cái huyết nhân. Toàn thân cao thấp có thể đỏ, chỉ bất quá đều không phải của hắn huyết. Rất nhiều trong chiến sĩ hắn giết người nhiều nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, hoàn toàn hình người hung khí. Thả mắt nhìn đi, Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Tổng cộng có 3 cái tác chiến tiểu tổ, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 2 cái. Bản thân cùng Trúc Long, địa long tác chiến tiểu tổ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ha ha ha ha. Một tiếng cuồng tiếu, lúc đầu đêm khuya tối thui đột nhiên biến giống như ban ngày. Long đằng chiến sĩ tất cả đều bại lộ tại dưới ánh đèn. Người đem chúng ta người thế nào? Trúc Long trong lòng một trận lo lắng. Hắn dù sao cũng là long đằng đại đội thay mặt đội trưởng. Địa long tiểu tổ đột nhiên mất tích, chỉ sợ tất cả đều bị bất hạnh. Nhưng là hắn vẫn là ôm một tia lòng chờ may mắn bên trong. Ha ha ha. Lần này long đằng đại đội tất diệt. Người nói bọn họ sẽ như thế nào? Vừa rồi phát ra tiếng cuồng tiếu thanh âm người. Lộ ra vốn là mặt mũi. Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Lại là lần trước tại đại xa trên đảo chạy trốn Bát Kỳ Hùng một. Tại Bát Kỳ Hùng một bên cạnh còn có 6 tên thân mặc hắc y nhẫn giả. Trên người tản mát ra khí tức thế mà không kém chút nào Bát Kỳ Hùng một. Hắn thực lực thậm chí còn có khả năng tại Bát Kỳ Hùng một phía trên. Từng theo Bát Kỳ Hùng một giao thủ qua, Yến Phong chỉ là mạnh hắn một đường. Hiện tại hắn bên cạnh có 6 đại cao thủ. Bản thân lần này là không có thủ thắng khả năng. Tại Bát Kỳ Hùng vừa hiện thân đồng thời, toàn bộ Long Đằng đại đội cũng không khỏi cảm giác được một trận tuyệt vọng. Nhóm lớn nhẫn giả trống rỗng xuất hiện, tối thiểu nhất tại 100 người trở lên. Mỗi cá nhân trên người tản mát ra khí tức đều vô cùng cường hoành. Trúc Long tuyệt đối không phải đồ đần. Lập tức đoán được cái gì? Nghiêm nghị nói. Không nghĩ tới vậy mà biết có người bán đứng chúng ta. Nếu như không phải tin tức để lộ, địch người tuyệt đối không có khả năng chuẩn bị như vậy chu toàn. Cái này tỏ rõ chính là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Yến Phong trong lòng vô cùng băng lãnh. Hắn đã sớm biết Đường Nghị Phi hội tại trong nhiệm vụ lần này mặt động tay chân. Lại không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hung ác. Vì đạt tới mục đích của mình, lại để cho diệt đi toàn bộ Long Đằng. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Hối hận bản thân đánh giá cao Đường Gia Lương Chi. Vậy mà cho là bọn họ còn sẽ xem xét dân tộc đại nghĩa. Ha ha ha, hiện tại biết rõ đã chậm. Bát Kỳ Hùng một dị thường hưng phấn. Hắn có lòng tin tuyệt đối để cho hôm nay ở đây tất cả Long Đằng đội viên tất cả đều lưu tại nơi này. Muốn giết cứ giết, còn chờ cái gì? Trúc Long cuồng nộ không thôi. Bày ra tư thế chuẩn bị tiến hành sau cùng chém giết. Ha ha, tại hạ chỉ muốn cho các vị một cái cơ hội. Để cho tại chỗ tất cả tinh anh gia nhập Nhật Bản đế quốc. Mọi người cùng nhau đồng mưu đại nghiệp. Cùng hưởng vinh hoa phú quý. Đây mới là Bát Kỳ Hùng một chân thật mục đích. Có thể thu phục một đám năng lực phi phàm Trung Hoa chiến sĩ tinh anh cớ sao mà không làm đây. Nếu như đã thu phục được những người này, ở trong nước thực lực của mình lại đem đại đại tăng lên. Bát Kỳ Hùng một lời nói để cho đông đảo Long Đằng chiến sĩ một trận lòng đầy căm phẫn. Nhưng đột nhiên một đường ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Tốt, ta nguyện ý đầu hàng. Lúc này từ Long Đằng chiến sĩ bên trong đi thôi một tên thân mới cao lớn. Tướng mạo thanh niên đẹp trai. Mặc dù mọi người đều cho hắn nhường ra một con đường. Dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Nhưng là đối với cái chiến sĩ này bây giờ hành vi. Tất cả mọi người lấy phỉ nhổ mắt chỉ nhìn hắn. Để bày tỏ không lời phẫn nộ. Ha ha ha, này mới đúng mà. Biết vật thật người vì tuấn kiệt. Cái này không phải là các ngươi Trung Hoa người một câu lời lẽ chí lý sao? Bát Kỳ Hùng một không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người quy thuận. Hưng phấn cười ha hả. So sánh dưới. Đem những chiến sĩ này thu làm nô tài. So giết chết bọn hắn. Càng thêm cỗ có ý nghĩa. Tên thanh niên kia chiến sĩ mới vừa đi tới trước mặt hắn muốn nói gì lúc. Chỉ nghe gầm lên giận dữ. Trung Hoa Nam Nhi. Tuyệt không cúi đầu làm nô tài. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thanh niên kia chiến sĩ cả người đột nhiên như một quả to lớn lựu đạn tại Bát Kỳ Hùng một mặt. Trước nổ tung, cường đại bạo tạc lực quét sạch ra. Uy lực không thua một cái cao đạn nổ. Nguyên lai tên thanh niên kia chiến sĩ cũng không phải là muốn từ bỏ chống lại quy thuận Nhật Bản. Mà là lựa chọn tự bạo. Muốn cùng Bát Kỳ Hùng một đồng quy vu tận. Vừa rồi tất cả mọi người hiểu lầm hắn. Nếu như không làm như vậy. Làm sao có thể tiếp cận Bát Kỳ Hùng một đâu? Bất quá đáng tiếc là giữa hai người thực lực kém nhau quá xa. Bát Kỳ Hùng một vô cùng chật vật, nhưng cũng lại không bị thương đến mảy may. Khặc khặc, tại hạ hiện tại là phẫn nộ phi thường. Bát Kỳ Hùng vừa phát ra tiếng cười quái dị, mặc dù không có bị thương tổn, có thể lại đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hừ, người cũng không cần lãng phí nữa tâm cơ. Trúc Long thân làm Long Đằng đặc chiến đại đội thay mặt. Đội trưởng, tự nhiên cho thấy lập trường của mình. Chỉ thấy hắn thật sâu hướng bước về phía trước một bước nói. Long Đằng thiên hạ, Trung Hoa Nam Nhi, thề không cúi đầu, thề không cúi đầu. Yến Phong cái thứ nhất vượt qua Trúc Long thân thể xông về trước. Hắn lúc này thực lực không còn bảo lưu, chỉ thấy hắn như đồng dạng bóng dáng giống như phóng tới bát kỳ hùng một. Có Yến Phong cùng Trúc Long hai cái này người mạnh nhất dẫn đầu. Long đằng chiến sĩ đều bị kích phát ra huyết tính, chuẩn bị cùng địch nhân làm ra sau cùng đánh nhau chết sống. Lên a, các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời. Trương Trấn giống to một tiếng, hai mươi mấy tên long đằng chiến sĩ cũng tất cả đều phóng tới bát kỳ hùng một nhẫn giả đại quân. Ngu xuẩn mất khôn, cho ta giết, một tên cũng không để lại. Bát kỳ hùng một đằng đằng sát khí, đột nhiên ra tốc. Yến Phong lập tức chạy nhanh tới trước mắt hắn, phất tay chính là một quyền. Bát kỳ hùng từng cái quyền nghênh tiếp, cường đại lực trùng kích để cho hai người cũng là thân thể nhanh lùi lại. Trông thấy Yến Phong xuất hiện, bát kỳ hùng vừa hiển vô cùng hưng phấn, nói, quá tốt rồi, so sánh dưới, diệt long đằng đại đội xa còn lâu mới có được lưu lại ngươi càng thêm có giá trị. Cho ta giết, bát kỳ hùng một ra lệnh một tiếng, một mực đi theo ở bên cạnh hắn sáu tên người áo đen nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong. Đem hắn bao bọc vây quanh, ha ha ha, người biết không? Long đằng trong mắt ta căn bản chính là không chịu nổi một kích, không đáng một đồng, người mới là ta mục tiêu của hôm nay. Lần trước thua ở Yến Phong trong tay, bát kỳ hùng một vẫn luôn cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Không giết Yến Phong khó tiêu hắn mối hận trong lòng, đây cũng là hắn lần này tự mình dẫn đội nguyên nhân. Sáu đại cao thủ cơ hồ là trong cùng một lúc xuất kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại chỗ vậy mà đã mất đi Yến Phong tung tích. Thời điểm xuất hiện lần nữa lại người đã ở nhẫn nhịn người trong đại quân. Lập tức giống như hổ vào bầy dê. Đại khai sát giới. Khiến cho những cái kia toàn bộ nhẫn thuật đại quân trận hình loạn. Hắn khắp nơi tán loạn. Tốc độ kia tựa như tia chớp. Xuất thủ lăng lệ. Xuất thủ tất có người mất mạng. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng. Yến Phong bất lực cùng sáu đại cao thủ đối kháng, còn không bằng đem còn dư lại nhẫn giả đại quân giết sạch sẽ. Sáu đại cao thủ giận dữ, đuổi theo, có thể Yến Phong căn bản là không cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Ngược lại là càng giết càng hưng khởi, chỗ đến, nhất định có nhẫn giả mất mạng. Tốt, trông thấy Yến Phong như vậy dũng mãnh, tất cả long đằng chiến sĩ cũng là cùng kêu lên gọi tốt. Bọn họ rất nhiều cũng là về sau đội viên, chỉ là nghe nói qua Yến Phong, lúc đầu trong lòng còn có chút không phục, nhưng bây giờ tại sự cảm nhận của bọn họ, Yến Phong không thể nghi ngờ chính là chiến thần. Các huynh đệ, phạm ta Trung Hoa người, mặc dù xa tất giết, cho ta giết. Trúc Long nhìn nhiệt huyết sôi trào, gầm lên giận dữ, một cái đấm thẳng đánh tới, một cái nhẫn giả bị đánh bay. Dư thế đập bị thương ba tên không tránh kịp nhẫn giả. Phạm ta Trung Hoa người, mặc dù xa tất giết. Trúc Long lời nói phảng phất chính là một cái cường tâm châm, đánh vào mỗi cái long đằng chiến sĩ trong lòng bên trên. Giận dữ hét lên, cơ hồ trong cùng một lúc bạo phát ra mạnh nhất thực lực. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng vang, hai mươi mấy loại lực lượng mạnh mẽ điên cuồng oanh kích mà ra. Lập tức phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, giống như cuốn lên một cỗ vòi rồng, đem vô số nhẫn giả cuốn vào trong đó, rảo sát thành bột phấn. Yến Phong, cách đó không xa giống to một tiếng, là Trúc Long. Yến Phong một cái thủ đao chém xuống rơi một tên nhẫn giả đầu, phi thân đến Trúc Long bên cạnh. Trúc Long sắc mặt nghiêm túc nói, địch nhân quá nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây. Không thể toàn bộ lưu ở nơi này. Yến Phong nhíu mày. Địch nhân càng giết càng nhiều. Còn có sáu tên cao thủ. Muốn phá vây ra ngoài thật sự là quá khó khăn. Nói là nên phá vây rồi. Các ngươi lập tức đi. Ta tới đoạn hậu. Sáu đại cao thủ. Căn bản cũng không phải là phổ thông long đằng chiến sĩ có khả năng ngăn cản. Chỉ có Yến Phong mới có thể cùng bọn họ chính diện giao thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.